Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đỏ bừng xấu hổ của cô, phản ứng hầu như được viết toàn bộ lên mặt. Chu Luật Nhân không ngừng mỉm cười. Tiểu nha đầu vĩnh viễn sẽ không phát hiện miệng ngọt ngào của cô có lực sát thương mạnh bao nhiêu. Về nhà. Đúng, em về nhà xem tivi. Chơi đồ chơi. Ồ, hai tay của anh để sau gót ót, nằm trên giường. Trò chơi ở phòng Luật Anh. Sở Tiểu Thiến sửng sốt không hiểu. Luật Anh. Đây không phải tên nhị đệ của anh sao? Lúc trước vợ em ấy mang thai có chơi, vẫn đặt trong phòng em ấy. Tắt máy xe tóc trên tay, Sở Tiểu Thiến nhíu mày vẻ mặt nghi hoặc. Đợi đã, là cô nghe lầm hay sao? Bọn họ đang nói tới trò chơi, hay là nói đến chuyện về nhà? Anh Luật Nhân, là em hiểu lầm sao? Chậm rãi xoay người, giọng nói của cô cao lên không xác thực, nhìn về phía người đàn ông miễn cưỡng trả lời. Ý của anh là về nhà. Anh gật đầu, về nhà. Về nhà anh. Năm ngón tay run lên, cô giơ ngón trỏ chỉ về hướng anh xác nhận. Về nhà anh. Một lần nữa gật đầu, cúi đầu lên cánh tay trả lời cô, còn tặng kèm thêm một nụ cười. Anh nói muốn dẫn em về nhà anh. Câu thứ ba cô nhịn không được tăng cao âm lượng, lắp bắp một hơi xác nhận. Không muốn. Anh không trả lời ngay, nhíu mày hỏi ngược lại cô. Sở Tiểu Thiến phi thẳng lên giường. Thật sao? Thật sao? Anh muốn dẫn em về. Cô không thể tin được, nhảy qua ngồi lên người anh, bắt lấy cổ áo anh lay dữ dội. Tiểu nha đầu, xiết anh bất tỉnh. Em phải đưa anh đi bệnh viện. Nói thì nói như vậy, anh tuyệt không phản kháng mặc cho cô lay mạnh. Anh Luật Nhân, em yêu anh. Cô nhào vào trong ngực anh. Cưới em về nhà. Lúc Chu Luật Nhân chống nửa người lên, sợ khóc sợ cười nhìn cô gái nhỏ đè trên người anh. Anh nói rồi, anh sẽ suy tính. Không muốn suy tính nữa. Cô cực kỳ muốn gả, cực kỳ muốn gả. Độ phối hợp của em rất cao. Cưới em sẽ không lộ đâu. Anh cười cười. Cô tốt, anh đương nhiên biết. Qua một thời gian đi. Bao lâu? Anh quay đầu liếc mắt nhìn đồng hồ báo thức, cố ý ngăn cản đề tài này. Chúng ta lái xe về, nếu như em muốn kịp giờ ăn tối của nhà anh, chỉ còn 20 phút nữa để sửa sang lại. Nếu nhỡ không kịp ăn tối thì sao? Vậy thì anh về nhà trước. Khuôn mặt tươi cười 10 phần không có lương tâm. Ánh mắt oán giận bắn về phía anh, lại bị một khuôn mặt tươi cười mê người phản xạ trở lại. Vậy mà lại dùng mỹ nam kế với cô. Đôi môi không cam lòng mím chặt. Không được. Sở Tiểu Thiến, ngươi phải nâng cao sự tính kháng nghị. Là anh thay đổi đề tài quá sâu xa. Ngươi không thể mỗi lần đều chưa tới 3 giây đều đã đầu hàng nha. Quá khó coi. Ít nhất phải chống đỡ được một chút. Cho anh biết người chỉ vì yêu anh mà nguyện ý làm theo ý nghĩ của anh. Không phải nô tài vâng lệnh nha. Xây dựng xong tâm lý, Sở Tiểu Thiến cố đè xuống khát vọng. Muốn tiếp tục dính trên người anh. Em mình rời khỏi người anh, lùi về bên cạnh mấy cm. Ánh mắt không chịu khuất phục nhìn anh chằm chằm. Khuôn mặt tươi cười của anh sẽ kích động được lòng hào thắng của Tiểu Thiến. Chu Luật Nhân buồn cười nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn vặn vẹo như tờ giấy. Một đôi mắt to tròn rõ ràng nhìn anh kháng nghị. Nhưng sự kiên định không hề dao động. Tiểu nha đầu muốn chứng minh cái gì về anh? Tiểu Thiến. Anh miễn cưỡng di chuyển đầu về phía đuổi cô. Gối đầu lên chân. Chó mắt nâu nhìn cô. Anh muốn đưa em về nhà. Ánh mắt kháng nghị mơ hồ, cố ý không nhìn anh. Muốn để ba mẹ xem em một chút. Nâng cằm lên, khóe miệng mím chặt mơ hồ như dâng cao lên. Muốn để em trai biết mặt chị dâu tương lai. Lần này cả khuôn mặt Sở Tiểu Thiến không giấu được chữ cười. Một trong những người được chọn. Một trong. Vẻ mặt kinh ngạc của cô đập vào mắt anh, chọc cười anh thành công. Là duy nhất. Sở Tiểu Thiến muốn kháng nghị. Xúc cảm của bàn tay trở nên cắt đứt lời nói của cô. Anh nắm bàn tay nhỏ của cô, vừa nhẹ nhàng hôn lên những ngón tay mảnh khảnh của cô. Khớp ngón tay bị bàn tay lớn khống chế, lướt qua môi anh, mũi. Cuối cùng anh cắn một cái trên ngón áp út của cô. Ánh mắt chậm rãi hướng về phía trước, trong nháy mắt chống lại cô. Lần nữa dâng lên khuôn mặt tươi cười. Là duy nhất của anh, em còn 18 phút có thể chuẩn bị. Đồng ý về nhà với anh không? Được. Xong rồi, số nô tài vẫn là số nô tài. Tiếng kháng nghị, cao quá không tốt. Cô vẫn muốn dựa vào anh Luật Nhân. Đợi em 15 phút. Nhớ lần cuối cùng gặp mặt ba mẹ Chu, cô vẫn còn là tiểu nha đầu. Không biết bây giờ họ còn nhớ cô không nữa. Vẫn nằm nguyên trên giường, nhìn tâm trạng của bạn gái biến đổi thoải mái, lại nhập tâm vào công việc khác. Khóe miệng Chu Luật Nhân giãn ra. Tiểu Thiến, thật sự khiến anh nhìn không thấy chán. Gần tối, Chu Luật Nhân đưa bạn gái xuất hiện ở quê nhà Nam Bộ. Trên bàn ăn, đại trận 9 người lớn cộng thêm 2 đứa trẻ, thật làm cho Sở Tiểu Thiến sợ hết hồn. Nhưng thân là nghiệp vụ đứng đầu top 1 về thành tích của kiệt xuất, vẫn không kịp giả bộ xấu hổ.